Vạn đạo Long Hoàng, chương 2645, đối chiến Tư Đồ Phong. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân không lâu về sau. Đến phiên Đồng Tích Nhi. Qua một trận kịch chiến, Đồng Tích Nhi cũng đánh bại đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Về sau, Lục Minh xuất thủ, tự nhiên cũng đánh bại dễ dàng đối thủ. Giống Hổ Nha, Kim Thánh, Dương Trùng, Lệnh Hồ Diệp đám người. Cũng là dễ dàng, miểu sát đối thủ, không có chút hồi hộp nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vòng thứ 2 kết thúc sau. Lên cấp có 500 người. Sau đó 500 người bắt đầu vòng thứ 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 500, vào 250 tên. Một vòng này, Tư Đồ Phong y nguyên chiến thắng. Nhưng là, Tạ Niệm Quân cùng Tạ Niệm Khanh, phân biệt tích bại cho đối thủ. Dừng bước ở đây, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ta tu luyện, là kiếp trước công pháp. Không tiện bại lộ quá nhiều. Trở lại bệ đá. Tạ Niệm Khanh cho Lục Minh truyền âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Trong lòng của hắn suy đoán. Tạ Niệm Khanh kiếp trước. Hoặc là bây giờ Tạ Niệm Quân. Địa vị chỉ sợ phi phàm. Các nàng cũng không dám bại lộ quá nhiều. Chẳng lẽ là có đại địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng. Chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Tạ Niệm Khanh, sự tình khác, cũng sẽ không đối với hắn có giấu giếm. Nhưng là nâng lên kiếp trước một chuyện. Tạ Niệm Khanh mỗi lần đều không nguyện nhiều lời. Chẳng lẽ cũng là bởi vì có đại địch một chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh càng nghĩ, càng thấy được có khả năng. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân kiếp trước. Địa vị chỉ sợ không thể coi thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì kiếp trước kiếp này. Dính đến luân hồi chuyển thế. Dù sao theo Lục Minh biết. Còn không có người nào. Có thể luân hồi chuyển thế đây. Thần Vương có thể làm được sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thiên giới thời điểm. Giống sát tâm thánh tổ. Từ Lục Minh huyết mạch bên trong thức tỉnh. Vậy căn bản không phải luân hồi chuyển thế. Bởi vì sát tâm thánh tổ căn bản không chết. Chỉ là lấy một giọt huyết mạch. Ẩn phục ở Lục Minh bọn họ nhất tộc huyết mạch chỗ sâu mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Còn có. Lúc trước Đán Đán. Cũng không phải luân hồi chuyển thế. Đán Đán là bị đến trọng thương. Hóa thành một trái trứng. Niết bàn trọng sinh mà thôi. Luân hồi chuyển thế. Quả thực huyễn hoặc khó hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tạ Niệm Quân cùng Tạ Niệm Khanh kiếp trước. Đồng thời luân hồi. Vô cùng có khả năng. Là có đại địch. Hơn nữa. Đại địch của các nàng. Vô cùng có khả năng. Chính là hồng hoang vũ trụ đại địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nghĩ tới rất nhiều. Hắn hiểu được, Tạ Niệm Khanh không nguyện nhiều lời. Có thể là không muốn liên lụy hắn. Còn có Lục Thần Hoang bọn họ. Thực lực, ta thực lực quá thấp. Tiểu Khanh, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành hồng hoang vũ trụ đỉnh cao cường giả. Nhường ngươi đã không còn cố kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng âm thầm thề. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân thất bại sau. Đồng Tích Nhi ra sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đồng Tích Nhi qua chật vật đại chiến. Miễn cưỡng thắng đối thủ. Đến phiên Lục Minh ra sân thời điểm. Cũng đánh bại đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Thánh, Hổ Nha đám người. Tự nhiên không có bất ngờ. Vòng thứ 3 kết thúc sau. Còn thừa lại 250 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đón lấy. Vòng thứ tư triển khai. 250 người lẫn nhau đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ thí đến nơi đây. Đại chiến không thể nghi ngờ càng thêm kịch liệt. Bởi vì phần lớn người nắm trong tay thần lực cũng là vương phẩm thần lực. So đấu liền là đối với không trọn vẹn thần kỹ lĩnh ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vòng này, Đồng Tích Nhi rốt cục ngừng bước. Làm một vòng này kết thúc về sau, bạo loạn tinh hà, chỉ có Lục Minh cùng Tư Đồ Phong hai người. Những người khác, toàn bộ đào thải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vòng này kết thúc. Còn thừa lại 125 người. 125 người. Từng cái, đều là chân chính thiên kiêu. Đều phi thường cường đại. Được chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt rồi. Bây giờ còn có 125 người. Trong các ngươi, phần lớn người thực lực, thập tam tông tiền bối, trong lòng đều nắm chắc. Chỉ có số ít người còn bảo lưu lấy thực lực, tiếp tục 22 tỷ thí, đã không có giá trị. Hiện tại, chúng ta cải biến một lần tỷ thí quy tắc. Lúc này, kia trung niên đại hán tuyên bố, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cải biến tỷ thí quy tắc. Rất nhiều người trong lòng hơi động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đích xác, đại chiến đến bây giờ. Trừ bỏ Hổ Nha, Kim Thánh, Dương Trùng, Lệnh Hồ Diệp cùng số ít người còn bảo lưu lại thực lực bên ngoài. Những người khác lúc trước trong tỷ thí, cơ hồ đều dùng hết toàn lực. Có bao nhiêu cân lượng? Thiên phú làm sao? Tần Thiên thập tam tông những cường giả kia đều tâm lý nắm chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp tục 22 quyết đấu. Lãng phí thời gian mà thôi. Hiện tại, các ngươi có 125 người. Sẽ chia làm 5 tổ. Mỗi một tổ, 25 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, một tổ đi lên tỷ thí. 25 người, lên một lượt đài hỗn chiến. Mỗi một tổ, cuối cùng lưu ở trên chiến đài hai người tấn cấp. Cuối cùng tuyển ra một lần này thập cường. Đại hán trung niên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 5 tổ, mỗi một tổ hai người tấn cấp. 5 tổ, vừa vặn thập cường. Đặc sắc đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên ngoài người quan sát, tinh thần đều rung một cái. 25 người lên một lượt đài, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đặc sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, ngọc bài sáng lên đài. Đại hán trung niên tuyên bố, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thoại âm vừa dứt, trên sân, liền có từng đạo ngọc bài phát sáng lên, đến phiên ta, chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười một tiếng. Hắn ngọc bài cũng phát sáng lên. Lục Minh một bước bước ra, vọt lên chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng một thời gian, mặt khác có 24 người vọt lên chiến đài. Tư Đồ Phong, còn có Dương Trùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt quét qua, liền thấy Tư Đồ Phong, còn có được xưng là ba vị trí đầu người dự bị Dương Trùng. Cùng một thời gian, Tư Đồ Phong ánh mắt cũng nhìn về phía Lục Minh, lãnh quang tràn ngập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, chiến đài phía trên, thân hình chớp động, rất nhiều người đều cùng Dương Trùng kéo dài khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Trùng thực lực quá kinh người. Đến bây giờ, đều không có bộc phát toàn lực. Không người dám đánh với hắn một trận. Lưu Minh, chúng ta rốt cục đụng phải một trận chiến A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính hợp ý ta. Chấm, đột nhiên, Hai đạo bóng người trùng sát cùng một chỗ, chém giết lẫn nhau lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh với ta một trận. Chiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người kia, giống như là dây dẫn nổ đồng dạng. Không ngừng có người chém giết cùng một chỗ. Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Đồ Phong theo dõi Lục Minh. Nhanh chân hướng về Lục Minh vượt qua đến. Sát khí lạnh như băng. Một mực khóa chặt Lục Minh. Muốn chống lại. Lục Minh muốn cùng Tư Đồ Phong đối mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên ngoài. Rất nhiều bạo loạn tinh hà cao thủ. Con mắt cũng là sáng lên. Bọn họ đều là bạo loạn tinh hà người. Tự nhiên càng chú ý Lục Minh cùng Tư Đồ Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đều muốn nhìn xem. Lục Minh cùng Tư Đồ Phong. Hai người ai mạnh hơn? Phong Nhi, nhất định có thể chém giết Lục Minh. Cùng Dương Trùng cùng một chỗ. Trở thành sau cùng hai người. Tiến vào thập cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Đồ Hạo Nam trong lòng giống to. Chờ mong không thôi. Hưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Tư Đồ Phong thần lực mãnh liệt. Ngưng tụ thành một cái chiến kiếm. Cả người như một đạo kiếm quang sáng chói. Hướng về Lục Minh đánh tới. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lấy chúa tể chi lực. Ngưng tụ ra một cán trường thương. Quét qua mà ra, cùng Tư Đồ Phong chiến kiếm đụng vào nhau. Một tiếng kịch liệt oanh minh, kình khí bốn phía tầm đó, một bóng người hướng về phía sau nhanh chóng thối lui, là Tư Đồ Phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Đồ Phong lui, hắn không phải Lục Minh đối thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút bạo loạn tinh hà người kinh hô, tại sao có thể như vậy? Đáng chết! Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Đồ Hạo Nam, Khang Quý trong lòng hai người giống to. Sắc mặt âm trầm, Tư Đồ Phong, cái này liền là của ngươi thực lực, khiến người ta thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bước chân đạp mạnh, cực tốc hướng về Tư Đồ Phong giết tới. Trường thương chấn động. Từng đạo sáng chói mũi thương. Hướng về Tư Đồ Phong bao phủ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Đồ Phong bộc phát toàn lực. Đem đệ tứ trọng đỉnh phong không trọn vẹn thần kỹ. Thi triển đến cực hạn. Nhưng là y nguyên bị Lục Minh áp chế. Liên tiếp lui về phía sau. Lục Minh, người thực lực thật là không tệ. Lúc đầu ta còn muốn lưu đến cuối cùng lại thi triển. Như vậy hiện tại, liền đi chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Đồ Phong thanh âm lạnh lùng vang lên. Vừa mới nói xong, tốc độ của hắn, đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Lục Minh sau lưng. Chém xuống một kiếm, nhanh như thiểm điện, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.